Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, quỷ dị Phương Trọng Minh. Phương Trọng Minh, Vô Định lão tổ con ngươi đột nhiên rụt một cái. Tuyệt đối không nghĩ tới vị này thượng sư thế mà lại hỏi đến Phương Trọng Minh người này. Hắn đương nhiên là biết rõ Phương Trọng Minh. Người này chính là Huyền Dương Thần Tông đương thời trưởng giáo. Mặc dù Huyền Dương Thần Tông bây giờ là suy bại, nhưng là Vô Định Thần Tông vẫn như cũ là chú ý cái này đã từng đại phái. Phòng ngừa cho tàn lại cháy. Đối với liên quan tới Huyền Dương Thần Tông đương thời trưởng giáo Phương Trọng Minh sự tình tự nhiên cũng là có hiểu biết. Vô Định lão tổ trong lòng nhấc lên. Thượng sứ đột nhiên hỏi một Phương Trọng Minh làm cái gì. Bất quá hắn nhưng cũng không dám phủ nhận. Dù sao Vô Định Thần Tông cùng Huyền Dương Thần Tông một chuyện tại Đông Huyền giới huyên náo là xôn. Sao, tùy tiện ra ngoài nghe ngóng liền biết rõ Vô Định Thần Tông cùng Huyền Dương Thần Tông ân oán. Vô Định lão tổ miễn cưỡng cười nói. Cái này Phương Trọng Minh chính là Huyền Dương Thần Tông đương đại trưởng giáo. Bùi Nguyên Hiện, khẽ chau mày, Huyền Dương Thần Tông đương đại trưởng giáo. Chẳng lẽ là một tôn thần linh? Vô Định lão tổ tiếp tục nói. Năm đó Huyền Dương Thần Tông tại Đông Huyền giới làm điều ngang ngược. Trêu đến là người người oán trách. Ta Vô Định Thần Tông chỉ có liên hợp Trảm Nguyệt Thần Tông. Đục Thiên Thần Tông cùng nhau thảo phạt Huyền Dương Thần Tông. Bây giờ Huyền Dương Thần Tông đã là kéo dài hơi tàn. Cái này Phương Trọng Minh chính là đương đại trưởng giáo. Bất quá là hư thần cảnh tu vi mà thôi. Bùi Nguyên Hiện thần sắc hơi động. Giống như cười mà không phải cười nhìn Vô Định lão tổ một chút. Trong lòng hơi phơi. Huyền Dương Thần Tông tại Đông Huyền giới làm điều ngang ngược. Như phải là người người oán trách. Theo hắn biết. Cái này Vô Định Thần Tông tại Đông Huyền giới phong bình cũng không phải tốt bao nhiêu đi. Đơn giản là liên hợp thế lực khác chiếm đoạt Huyền Dương Thần Tông thôi. Tìm lý do mà thôi. Bất quá Bùi Nguyên Hiện cũng không thèm để ý. Thế lực ở giữa chiếm đoạt tại thần giới có thể nói là nhìn lắm thành quen. Hắn chỉ quan tâm công tử giao cho hắn nhiệm vụ. Bùi Nguyên Hiện thản nhiên nói. Vậy cái này Phương Trọng Minh, ngươi hẳn là hiểu rõ đi. Vô Định lão tổ khẽ gật đầu. Lập tức đem Phương Trọng Minh tất cả mọi chuyện cũng cáo chi Bùi Nguyên Hiện. Sau khi nghe xong, Bùi Nguyên Hiện cũng là hơi có chút thất thần. Thật sự là cái này Phương Trọng Minh quá mức quỷ dị. Cái gì thần thông đạo pháp đều sẽ. Cùng với am hiểu dạy bảo đệ tử. Thậm chí còn có một tôn thần linh bái hắn làm thầy. Muốn biết rõ, thần linh đều là thần giới cường giả. Cực kỳ cao ngạo. Trải qua thần đạo cải tạo, thần linh đã không tính là phàm nhân cùng một chủng tộc, nên tính là thần tộc, đối đãi phàm nhân cũng như là xem một con giun dế mà ra, mà lại có thần linh đi bái một phàm nhân vi sư. Sớm có xem ra cái này Phương Trọng Minh xác thực có mấy phần bất phàm. Công tử muốn tìm người, hẳn là hắn, nhìn thấy yêu mạnh vẻ suy tư, Vô Định nhiều nọa nọa bất an hỏi. Xin hỏi thượng sứ, cái này Phương Trọng Minh là chọc giận thượng sứ sao? Nếu là dạng này, ta Vô Định Thần Tông chắc chắn đem lần này xóa bỏ. Là lên xuất khí, Bùi Nguyên Hiện nhìn Vô Định lão tổ một chút, thản nhiên nói, trước không nên động hắn. Việc này chỉ có công tử khả năng định đoạt. Vô Định lão tổ đột nhiên biến sắc, trong lòng run rẩy không thôi. Có thể bị Bùi Nguyên Hiện xâm xưng là công tử. Cũng chỉ có vị kia Tần Tam công tử. Chuyện sự tình này lại là kinh động đến Tần Tam công tử nơi đó đi. Tần Tam công tử lại là biết rõ Phương Trọng Minh người này. Cái này sao có thể? Phương Trọng Minh tại Đông Huyền giới là có mấy phần danh khí, nhưng là hẳn là cũng không vào được Tần Tam công tử pháp nhãn a. Như là trên trời ngao du thần long, như thế nào lại chú ý tới dưới mặt đất mãng kiến đâu? Mà lại không nói là Phương Trọng Minh, toàn bộ Đông Huyền giới cũng hẳn là không vào được Tần Tam công tử pháp nhãn mới đúng. Bất quá nhường Vô Định lão tổ có chút tâm chính là, vị này thượng sứ đối phương nặng rõ ràng tựa hồ cũng không có bao nhiêu thiện ý. Xem ra hẳn không phải là muốn trợ giúp Huyền Dương Thần Tông. Nghĩ tới đây, Vô Định lão tổ ngược lại là có mấy phần hưng phấn. Huyền Dương lão tổ mất tích, sống chết không rõ, cho nên hắn Vô Định thần tông cũng không dám đem Huyền Dương thần tông triệt để hủy diệt. Dù sao Huyền Dương lão tổ chính là một tôn chân thần. Nếu là chỉ là đem Huyền Dương thần tông bức bách đến loại cảnh giới này, tuy nói cùng Huyền Dương lão tổ tiếp nhận đại thù, nhưng sự tình cũng không phải không thể quay lại. Thế nhưng là nếu là đem Huyền Dương thần tông hoàn toàn hủy diệt, vậy coi như là thù diệt môn. Huyền Dương lão tổ vạn nhất còn sống, một tôn chân thần núp trong bóng tối chờ thời báo thù, liền xem như Vô Định thần tông cũng không chịu đựng nổi. Thế nhưng là nếu là bỏ mặc Huyền Dương thần tông dạng này phát triển, chung quy là một cái tai họa ngầm. Đặc biệt vẫn là vị kia Phương Trọng Minh quỷ dị như vậy tình huống dưới. Thế nhưng là nếu là Tam công tử phủ xuất thủ, vậy liền dễ làm nhiều hơn. Liền xem như Huyền Dương lão tổ còn sống, vô luận như thế nào cũng không dám trách tội Tần thị Tam công tử a. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.